Thiếu phu nhân vô lại. Chương 284, tịch em thủy chung một người. 13, góc truyện audio.com. Hô hấp quấn quanh cùng nhau. Động tác của anh, mang theo một chút thô bạo. Giống như là muốn đem cô nuốt sống. Gần như là đem tổng lượng toàn thân ép lên người cô. Đôi môi chỉ là một mực cắn nuốt lấy cô. Anh cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lửa nóng. Bắt đầu thiêu đốt, theo bờ môi anh, từng chút đốt lên toàn thân của cô. Cô giống như ngủ lại không phải ngủ. Mơ màng mở mắt, bị người đàn ông hành động mãnh liệt như vậy. Dọa đến có chút không biết làm sao. Giống như hoảng hồn, chỉ là ở trong ngực anh. Đầu óc trống rỗng, mặc cho anh đem quần áo toàn thân mình. Cởi xuống sạch sẽ, quần áo của anh, vẫn hoàn chỉnh trên người. Da thịt cô trần trụi. Cọ lấy quần áo anh, hơi ma sát, khiến cô hơi đau, lại có chút ảo giác kỳ lạ. Nụ hôn của anh, càng hung mãnh, đem hô hấp của cô cướp đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghẹn đỏ, chỉ là trợn tròn mắt. Cánh tay nho nhỏ, không tự chủ khóa chặt cổ anh, giống như là tìm kiếm cái gì dựa vào. Hai chân của cô, từ từ quấn lấy eo anh, khiến cho lý trí anh, đều bị dục vọng thay thế. Anh hơi đứng dậy, đôi môi, vòng qua mỗi một tấc da thịt cô, hưởng thụ lấy ngọt ngào của cô, hài lòng nghe cô thở gấp, một tiếng sau một tiếng kiểu diễm hơn, lòng bàn tay của anh, mang theo nhiệt độ nóng rực, từ bờ vai của cô, từng chút trượt xuống, thân thể cô co rúm lại, một chút khí lực xoay người cũng không có, liền đã bị anh thiêu đốt trở thành tro tàn, anh tham luyến hôn hít lấy gương mặt của cô. Cái cổ, sau cùng dừng lại ở phía trên xương quai xanh, hơi hơi gặm cắn, lưu lại vết đỏ sắc tình, da thịt cô trắng như tuyết, cùng vết đỏ tôn lên, càng mê người, anh hài lòng cúi đầu xuống, tiếp tục động tác vừa rồi, cô sớm đã vào trạng thái mờ mịt nhìn anh, đáy mắt mang theo một vòng không biết làm sao, anh nhìn lòng say điên đảo, vươn tay, anh dùng phương pháp cực nhanh. Cởi sạch quần áo của mình, lại một lần nữa đem thân thể cường tráng, ép về phía cô, không có quần áo ngăn trở, cô có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tấc da thịt của anh nóng nóng rực lên. Thậm chí lửa nóng của anh vào giờ phút này, đã chống đỡ hai chân cô, khiến cho hai chân cô như nhũn ra. Cách chương.